Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, đệ 1305 chương Lãnh Khốc Tuyệt Tình. Phong Thần hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Hồng Loan cư nhiên đối hắn tâm tư còn chưa đánh mất. Bất quá Phong Thần chưa bao giờ là mềm lòng người. Hắn càng không có nhân nhượng không liên quan người thói quen. Hắn uyển cự nói, Hồng gia chủ, ta cùng Hồng tiểu thư cũng không thuộc. Ngày đó buổi tối nàng cùng Sở Tự như thế nào ở núi Giả thành tựu phu thê chi thật. Ta càng không rõ ràng lắm, cho nên ta cũng không cho rằng cần thiết cùng lệnh ái gặp mặt ai. Hồng Loan chính là một cây gân, ta sợ Phong thiếu chủ không thấy nàng. Nàng liền thật đi tìm chết, Hồng nhà cũng biết loại này yêu cầu xác thật có chút vô lý. Nhưng gần nhất Hồng Loan là hắn nữ nhi, thứ hai việc hôn nhân này là cung cảnh chủ định ra. Nếu là Hồng Loan thật làm ra cái gì tự sát sự tình tới. Hắn không đành lòng đồng thời cũng không hy vọng Hồng gia ra loại này đại xấu. Phong Thần đạm mạc nói, nàng có chết hay không cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Hồng Loan nếu như vậy không quý trọng sinh mệnh, như vậy không tự ái, đã chết cũng thế, hắn căn bản không thèm để ý, một cái dâu ria người thôi. Hồng Nhạc nghe được Phong Thần nói cũng giận không đứng dậy. Rốt cuộc đối phương nói tuy rằng lãnh khốc lại không phải không có đạo lý. Nhưng Hồng Loan tính tình hắn thập phần rõ ràng, giống nhau nói đến nhất định làm được, hắn nhịn không được nhìn về phía Ngô Thanh Thiển nói. Ngô tiểu thư, Hồng Loan cùng Sở Tự sự tình là ngươi thúc đẩy, ngươi cũng không hy vọng đại hôn cùng ngày thấy Hồng đi, Hồng Nhạc nhưng thật ra không có uy hiếp. Ngô Thanh Thiển ý tứ, chỉ là hy vọng nàng mở miệng làm Phong Thần thấy thượng một mặt. Rốt cuộc hai người nhanh như vậy thành hôn cũng là vì phía trước nàng uy hiếp nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, Hồng gia chủ những lời này liền sai rồi. Lệnh ái cung tam hoàng tử chưa lập gia đình liền có phu thê chi thật. Thành hôn vốn chính là thuận lý thành trương. Cung ta có cái gì quan hệ? Đến nỗi đại hôn cùng ngày có thấy hay không Hồng? Hết thảy lựa chọn đều ở lệnh ái. Cùng nhà ta Phong Thần càng không có chút nào quan hệ. Ta nam nhân nhưng không có đi trần an mặt khác nữ nhân đạo lý. Ngô Thanh Thiển bên môi mang theo vài phần lạnh lẽo. Nếu là nàng khăng khăng tìm chết, như vậy liền đi tìm chết đi, làm Hồng Loan cùng Sở Tự dây dưa ở bên nhau cũng là vì hồi báo bọn họ. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, muốn cho chính mình nam nhân đi gặp mơ ước hắn nữ nhân. Căn bản không có khả năng, muốn chết thì chết đi, nàng có rất nhiều biện pháp đơn độc tra tấn Sở Tự. Hồng Nhạc một nghẹn, thấy cái này ma tinh biểu lộ ra không vui thần sắc. Sắc mặt cười khổ chi sắc càng đậm, một khi đã như vậy, ta đây cũng không hảo miễn cưỡng Phong thiếu chủ, hắn nghĩ nhịn không được hỏi. Không biết Phong thiếu chủ có thể hay không lưu một câu cự tuyệt nói ở đưa tin phù thượng. Ta đem này mang về, cũng làm cho Hồng Loan hết hy vọng Phong Thần bổn ý cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau. Đều hy vọng Hồng Loan cùng Sở Tự cho nhau dây dưa tra tấn. Gặp mặt là không có khả năng, bất quá một câu cự tuyệt nói nhưng thật ra không có gì. Có thể, Hồng Nhạc cười cười, vậy đa tạ, rời đi hoa viên, Hồng Nhạc về nhà sau liền đi giam giữ Hồng Loan mật thất. Hồng Loan chính mất mắt ngồi ở trên giường, thấy Hồng Nhạc trở về trên mặt nhịn không được nhiều ra vài phần chờ mong. Phụ thân, thế nào, ta khi nào có thể thấy Phong Thần? Hồng Nhạc nhìn Hồng Loan chờ mong thần sắc cực kỳ giống nữ nhi ra cái loại này hoài xuân. Trong lòng lột bột một chút, nhịn không được sinh ra vài phần hoài nghi. Phong Thần cự tuyệt cùng ngươi gặp mặt hắn đúng sự thật nói. Hồng Loan sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, hắn như thế nào có thể như vậy tuyệt tình, cái kia nàng yêu nam nhân cư nhiên như vậy lãnh khốc. Vô tình, chẳng sợ nàng dùng chết uy hiếp cũng không có chút nào tác dụng. Nàng tự giễu cười to ra tiếng, nước mắt nhịn không được tràn ra, quả nhiên không hổ là nàng yêu nam nhân, trừ bỏ Ngô Thanh Thiển ngoại, hắn đối mặt khác nữ nhân đều là như vậy lãnh khốc không giả sắc thái. Đây là Phong Thần cho ngươi đưa tin, sống hay chết, chính ngươi lựa chọn đi. Hồng Nhạc đem kia chương đưa tin Phù Lưu lại liền rời đi mật thất. Hết chương.